Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 22, hấp dẫn đề cử. Nhưng bây giờ, Quý Ước trần chờ một chút nha. Cuối cùng vẫn là không có đem điện thoại của Hạ Quý Thần đưa vào. Nàng nhìn phóng viên không có có bất kỳ muốn tản ra ý tứ. Trầm mặc chốc lát, lên tiếng, ta lặp lại lần nữa. Ta ngày hôm nay không chấp nhận phỏng vấn. Làm phiền mọi người nhường một chút. Lời của nàng, tựa như ném vào trong đại dương cục đá. Căn bản không có kích thích bất kỳ đợt sóng. Những phóng viên kia trong miệng vấn đề, không có có bất kỳ gián đoạn. Xin lỗi, mẹ ta cùng chuyện lần này không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mọi người trước hết để cho mẹ ta rời đi. Quý Ức nhìn phóng viên không có có bất kỳ ý thỏa hiệp, chỉ lựa chọn tốt nhượng bộ, chỉ cầu bọn họ thả mẹ của mình rời đi. Quý Ức tiểu thư, xin ngài trả lời một cái vấn đề của ta. Quý Ức tiểu thư, ngài như vậy tránh không nói, là không phải là bởi vì chột dạ đây. Quý Ức tiểu thư, Quý Mẫu cùng Quý Ức hai người bị một đám người vây vào giữa. Chen lấn đều có điểm đứng không vững, vốn là có chút ít khó chịu. Hai người đều vây ở chỗ này, khẳng định đều không thoát khỏi thân. Biện pháp tốt nhất, chính là có một cái trước thoát thân, hoặc báo cảnh sát, hoặc liên lạc công ty. Quý Mẫu nhìn Quý Ức liên tục nói tốt mấy câu nói, đều không được phóng viên để ý tới. Liền lên tiếng nói, ta không phải là các ngươi cái vòng này. Có thể hay không làm phiền các ngươi cho ta để cho con đường, để cho ta rời đi trước. Quý Mẫu mà nói vẫn không có được đáp lại. Quý Mẫu nhíu nhíu mày lại, mở miệng lần nữa, đem lời nói hơi hơi cường thế một chút. Làm phiền các ngươi nhường một chút. Các ngươi còn như vậy nhốt ta, ta phải báo cho cảnh sát. Những phóng viên kia nghiễm nhiên không đem Quý Mẫu mà nói coi là chuyện đáng kể, như cũ đem Quý Ức cùng Quý Mẫu thành nước tiết không thông. Quý Mẫu không có nói nhảm nữa, trực tiếp theo trong tay của Quý Ức đem điện thoại di động đoạt lấy. Ở trên màn ảnh nhấn 110. Có phóng viên lanh mắt thấy một màn như vậy, lập tức cầm lấy máy chụp hình, hướng về phía Quý Mẫu cùng nàng đầu ngón tay điện thoại di động chụp mà bắt đầu. Một bên chụp, còn một bên hỏi, xin hỏi, Quý Ức tiểu thư, ngài để cho mẫu thân của ngài báo cảnh sát, là bởi vì ngài ăn cắp bản quyền Thiên Ca biểu diễn chuyện mà cảm thấy chột dạ, muốn chạy trối chết sao? Phóng viên vốn là có thể đem đen nói thành trắng, bạch nói thành đen một cái đoàn thể. Lúc này bọn họ nhìn Quý Mẫu thực sự báo cảnh sát. Theo thứ nhất phóng viên vấn đề hỏi xong sau, một nhóm vấn đề ngay sau đó cuốn tới. Quý Mẫu, ngài cách làm như thế, có phải hay không là dọn ra cảnh sát tới né tránh chúng ta truy hỏi? Quý Ức tiểu thư, ngài tại sao thà báo cảnh sát, cũng không dám đối mặt với chúng ta ống kính trả lời vấn đề của chúng ta? Có phóng viên tại hiện trường làm phát sóng trực tiếp, mở miệng mà nói, càng thêm vặn vẹo sự thật. Mọi người khỏe, nơi này là SS Thẩm Mỹ Viện lầu 1. Chúng ta ở chỗ này đụng phải Quý Ức tiểu thư cùng mẹ của nàng. Mẹ của nàng vì để cho Quý Ức tiểu thư không chấp nhận chúng ta phỏng vấn, mang ra cảnh sát tới uy hiếp chúng ta. Cho nên ta nghĩ, ở trên mạng những thứ kia video làm bảo đảm điều kiện tiên quyết, Quý Ức tiểu thư ăn cắp bản quyền Thiên Ca tiểu thư biểu diễn sự tình là thật. 110 còn không có kết nối. Nghe thấy lời như vậy, Quý Mẫu dù cho khá hơn nữa tính khí, đáy lòng cũng khó tránh khỏi chứa hỏa. Nàng đem điện thoại di động chợt theo bên tai cầm xuống dưới, nhấn cắt đứt sau, liền hướng về phía làm live phóng viên mở miệng. Vị phóng viên này, ngài là làm sao nói chuyện? Ta lúc nào dọn ra cảnh sát tới uy hiếp các ngươi? Ta một mực nhấn mạnh là, ta không phải là các ngươi trong cái vòng này người. Ta có nhân sinh của ta tự do. Ta có thể rời đi. Là các ngươi không cho ta rời đi đấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.